Chương 11, ngang tay. Lúc này đây, kết quả lại ngoài dự đoán mọi người nguyên vốn cho là mình có thể lần nữa thủ thắng chặt, ném ra từng cái cầu, đều bị thiếu niên chính xác đánh bay. Phảng phất là vừa rồi tranh tài tái diễn, chỉ là lúc này đây song phương lập trường đổi cho nhau qua đây. Bất quá, chung quanh khán giả không có một người đối với hai người phát sinh cười nhạo, lợi hại đánh đầu, chính xác cứ vậy, không hề nghi ngờ là bọn họ không cách nào sánh bằng. 30 cầu qua đi, hai người duy trì thế hòa. Bất quá kết quả này, tự nhiên không còn cách nào lệnh chặt cùng thiếu niên thỏa mãn. Một mực bên cạnh quan sát những người trẻ tuổi kia thấy cái mình thích là thèm, nhao nhao đưa ra muốn gia nhập cái này chàng trận đấu. Bóng chày công cụ tổng cộng có 2 bộ, song phương phi thường 2 tổ, địch nhân theo thứ tự là chặt cùng thiếu niên, mới trận đấu lần thứ 2 bắt đầu rồi. Đương nhiên, không ai có thể từ chặt tự chỉa trở về một cầu, cũng không ai có thể đụng tới bọn họ ném ra cầu. Đơn giản là không người có thể địch. Tận tình hưởng thụ trận đấu thú vui Italy bọn, mời hai người đi nói đầu đường làm cầu. Ở đơn giản sân bóng, ăn mặc kịt hoặc là áo lót các nam nhân, đại khái đều là thể lực người lao động đi. Cơ bản thể trạng đều hết sức cường tráng. 2 cánh tay, đầu, ngực, bối như đạ vị giống như một dạng bền chắc có rất nhiều. Nhưng là cái này không có cách nào trung hòa giữa song phương khác biệt trời vực chênh lệch. Chặt cùng thiếu niên phân biệt gia nhập vào một đội, song phương lần thứ 2 trở thành sân bóng tiêu điểm. Mang banh nhẹ nhàng mà xuyên qua đối thủ, trợ công lúc đem cầu từ cực nhỏ kẽ hở nhỏ bên trong chuyển cho trước cầu môn đồng đội, mình cũng dùng hoa lệ sút gôn đạt được. Tuy là lần đầu tiên đá cầu, có thể bẩm sinh vượt xa người thường thân thể và phản xạ thần kinh lệnh bọn họ lấy hầu như trà đạp cảm giác ở đối phương cầu môn tàn sát bừa bãi. Người tới ta đi. Chặt cùng thiếu niên dường như chiến thần một dạng ở sân bóng sống động. Ở trận đấu kết thúc thời điểm, mang banh hai người ở trong sân bóng tầm gặp nhau. Lúc này song phương đội bóng điểm số là thập so với thập, một phần không nhiều lắm, một phần không thiếu. Có thể thế hòa hiển nhiên không còn cách nào lệnh hai người tiếp thu, như đồng tâm ý tương thông một dạng, hai người ở trong sân bóng tâm mang banh đối kháng, không có bên thứ ba có thể chen chân, mỗi một lần chuyền bóng đều sẽ bị ngăn cản đến. Đột kích thời điểm, đối thủ ngoan cường ngăn cản ở phía trước, song phương cờ gặp đối thủ, không được, tinh diệu kỹ thuật dẫn bóng cùng nhân loại không còn cách nào làm được ưu mỹ động tác, để song phương đội viên đều không kiểm hãm được dừng lại nghỉ. Chân quan sát. Lúc đó gian chỉ hướng cuối cùng mâm, bóng đá ở bãi cỏ cuộn, một lớn một nhỏ hai cái chân đồng thời mãnh liệt bắn trúng bóng cao su ẩm yếu ớt bóng đá bất kham trọng áp, trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Tao y giữa sân, đá bể bóng đá. Hai chân đụng vào nhau hai người, nghiêm nghị dáng người giống như thần rõ ràng giống nhau. Ép hạn ạt tỷ có ép hạn ạt tỷ có ép ái lì ô đô lệ chú thích, tiếng y, thần nhân, thái dương chi tử cảm động tột cùng, một cái người thanh niên kêu lên. Trận đấu lấy như vậy một loại kỳ diệu kết cục kết thúc. Mọi người vây hai vị tung hoành sân so tài vô địch thiếu niên, mặt tươi cười cùng cảm động nước mắt đang uống màu lấy. Ngươi là thiên tài, là thái dương chi tử. Lấy Latin đặc hữu phương thức tán thưởng lấy bọn họ. Từ nhỏ năm trong miệng biết được Italy bọn ca ngợi nội dung, chắc đối với không có thể thủ thắng phiền muộn cũng quăng xa xa, tận tình hưởng thụ cái này chàng tranh tài vui sướng. Không lâu sau, sắc trời dần dần tối sầm tới. Chậm rãi lặn về Tây Thái Dương đem bến tàu nhuộm thành màu cam, hai người tốt mà cùng người thanh niên cáo biệt. Trong đó chắc đưa ra phải bồi thường cái kia bị đá bạo bóng đá. Nhưng mà những người trẻ tuổi kia kiên quyết cự tuyệt. Đi qua thiếu niên thuật lại, những thứ này người thanh niên muốn đem điều này bóng đá làm vật kỷ niệm đến, vì kỷ niệm trận này vĩ đại trận đấu. Lại nói tiếp, bọn họ không phải đi công tác không quan hệ sao nếu như bởi vì quan hệ của chúng ta đạo trí bọn họ chơi đùa đầu, mà quên công việc, nghĩ như thế nào đều là lỗi của chúng ta đi trận đấu quả thực cực kỳ khoái lạc, nhưng nhìn những người trẻ tuổi kia đi xa bóng lưng. Chắc không khỏi vì bọn họ có chút bận tâm. Ngươi cũng đừng chú ý loại chuyện nhỏ này, khả năng này cũng là những tên kia lưu nghi đi. Không phải có đôi lời gọi nhập ra tùy tục sao, chỉ nếu cao hứng là tốt rồi. Đối mặt với sau đó mới nhớ tới vì những người trẻ tuổi kia lo lắng chắc, thiếu niên sang sảng hồi đáp. Đối với cái loại này nhanh nhẹn là tin bầu không khí, chắc chỉ có thể gật đầu. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới từng tại lịch sử giờ học được cùng Italy có liên quan nhất kiện chuyện lý thú. Ở thế chiến thứ 2 thời điểm, Italy quân đội xâm lấn châu Phi, kết quả lại bị một đám thổ dân cầm đao thương gậy gộc đánh bại. Còn như nguyên nhân, nghe nói là bởi vì Italy từ bản quốc vận bại bởi các binh lính không phải súng đạn, mà là mạ cả Johnny, cây cà phê, bóng đá, hoa tâm công tử một loại tạp chí. So với chiến tranh, bọn họ càng giống như là tới du lịch. Diễn điều quân cũng vì vậy mà danh chấn thiên, nước Đức thậm chí nói ra chinh phục Italy chỉ cần 3 cái sư, có thể đem Italy làm minh hữu, thì cần muốn 30 sư cảm khái. Italy, làm hưu nhàn cùng hưởng thụ địa phương, có thể nói là nhân gian thiên đường đem tâm tư từ Italy chỗ kỳ diệu thu hồi lại, chặt cùng thiếu niên bốn mắt nhìn nhau, bèn nhìn nhau cười. Mặc dù là kỳ quái một ngày, nhưng cao hứng vô cùng. Ngươi cảm thấy thế nào đâu nô cũng rất vui vẻ, loại trò chơi này có đôi khi cũng không tệ. Mới vừa đến cái này thế giới chắc, dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy, cùng một cái nguyên bản làm vì mục tiêu, ngay cả tên cũng không biết thiếu niên nhanh như vậy liền quen thuộc, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy giật mình. Bất quá, cũng không có sản sinh cái gì phản cảm. Hơn nữa hiện tại, chắc cũng khẳng định, đối phương đúng là mất trí nhớ. Giống như hắn như vậy sở hữu cao quý chính là chiến sĩ chi tâm người, là sẽ không nói láo. Đáng tiếc, mặc dù nhưng thiếu niên này cho người cảm giác thập phần thân thiết, nhưng nên làm sự tình hay là muốn làm. Ngươi hiện tại, muốn tử bản thân là ai chưa không phải, còn không có phải không ta ngày mai sẽ phải đi nội lục địa khu, ngươi kế đó làm như thế nào đâu nếu như còn chuẩn bị ở chỗ này một đoạn thời gian nói, chờ ta trở lại lại theo ngươi gặp mặt. Ừ. Nô cũng có ngô tất làm sự tình. Rõ ràng tự xưng mất đi ký ức, ngươi chuẩn bị làm gì a có cái gì không phải hảo, cùng những người đó cùng nhau nữa đá cầu. A, nếu không chín đôi cựu đả bóng chạy cũng được. Thế nhưng nhất định phải tìm một so với bến tàu này càng rộng rãi địa phương a nói cũng phải, giữa chúng ta chiến đấu còn không có phân ra thắng bại. Một lần, ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi hai người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hai người cùng một chỗ cười. Hoàng hôn cảng đường phố, bị tươi đẹp màu cam nhuộm màu cạnh biển đường nhỏ. Hai người ở một cái ngã tư đường phân biệt, hôm nay mặc dù không có thu được dự trù thu hoạch, Sở Penny and Nga tư lại qua được rất vui vẻ. Trở lại quán trọ, hắn lại cho Sỉ Dù cả gọi một cú điện thoại, đem chính mình cùng thiếu niên gặp nhau, hai người trận đấu, dùng vui sướng tâm tình giảng thuật cho nàng. Đêm này, hắn phi thường muốn một cái nói hết đối tượng, mà Sỉ Dù cả là tốt nhất nhân tuyển.